99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 789, chương 791. Quyết định bán. Dư Lý Lý giật mình, tranh thủ thời gian đẩy trở về, nói ra: "Hách tỷ, không cần, ta hiện tại có tiền xài." "Ngại ít a?" "Không phải, không phải ngươi liền thu. Dù sao cũng không phải cho không. Chờ ngươi có tiền trả lại cho ta chứ." Hách Vũ cười lên giống như là một đóa thịnh phóng mẫu đơn. Xinh đẹp lại kiều diễm. Từ xinh đẹp trong bóp ra lại lấy ra một tấm danh thiếp. Đưa tới. Đây là ta danh thiếp. Tùy thời liên hệ. Dư Lý Lý đem danh thiếp cầm lên. Đêm rừng cây lầu mặt quản lý. Hách Vũ. Đi theo Hách Vũ ra nhà hàng. Mới phát hiện Hách Vũ mở là một cỗ xinh đẹp màu đỏ Porsche. Kiểu xe là năm nay kiểu mới nhất. Ngay cả bảng số xe đều đẹp đến làm cho người hâm mộ. Thật có tiền a. Dư Lý Lý hâm mộ nhìn xem nàng đằng sau đuôi xe đi xa. Đàng hoàng hướng về phụ cận trạm xe lửa đi đến. Thu mua điện thoại di động cũ. Máy tính, máy giặt, phố lớn ngõ nhỏ nghe nhiều nên thuộc tiếng kèn. Lại là để cho Dư Lý Lý ngừng lại ngay tại chỗ. Nghe thấy thanh âm này đi xa. Đột nhiên trong lòng có chủ ý. Cúi đầu, nhìn về phía bản thân túi sách. Đây là nàng 20 tuổi sinh nhật thời điểm. Âu Minh đưa cho nàng Milan quốc tế hàng hiệu hạn lượng khoản. Từ Tây Sơn biệt thự đi ra thời điểm. Dư Lý Lý mang 5 đến 6 cái túi sách đi ra. Từng cái cũng là giá cả mấy trăm ngàn thậm chí mấy chục vạn hàng hiệu túi. Mặc dù dùng mấy năm. Nhưng là. Cũng có thể đổi ít tiền a. Nói làm liền làm. Dư Lý Lý ngày thứ 2. Liền mang theo túi sách đi những nơi xa xỉ phẩm thị trường giao dịch. Đi qua một phen so sánh trả giá. Dư Lý Lý bán 5 cái túi sách. Tổng cộng lấy được 31,8 vạn. Ra thị trường. Dư Lý Lý trên tay chỉ còn lại có một cái màu đỏ tay cầm túi. Là nàng tất cả túi sách bên trong rẻ nhất một cái. Đại khái là dùng thời gian dài. Đột nhiên toàn bộ bán mất. Dư Lý Lý tâm tình có chút trống rỗng. Cầm điện thoại di động lên gọi cho Lý Đức. Bên kia thời gian rất lâu đều không có người nghe điện thoại. Dứt khoát cũng không để ý. Dựng tàu điện ngầm về đến nhà. Lại phát hiện cửa ra vào vây không ít người. Mọi người bao vây phương hướng. Chẳng phải là nàng ở cái kia tiểu nhà trọ độc thân sao? Dư Lý Lý ngực không hiểu một cái lộp bộp. Đi nhanh đi lên. Hỏi. Thế nào? Vừa đi vào cửa. Phát hiện cả nhà bên trong. Tất cả đồ đều đã thất linh bát lạc. Ghế sofa bị phá mở. Bên trong lò xo. Sợi bông. Bọt biển toàn bộ để lọt đi ra. Khay trà bằng thủy tinh bị đánh nát thành nhão nhoẹt. Mà một bên bàn máy tính. Máy tính đã gãy thành hai đoạn. Bên trong mainboard toàn bộ lộ ra. Đầy đất màu thủy tinh. Đầy đất khó coi. Dư Lý Lý khó mà tin được mà nhìn xem bên trong. Trên vách tường, bị phún bên trên vẽ xấu. Đằng sau còn có một cái đại đại thằng hề. Đột nhiên, Dư Lý Lý đại bộ mại tiến đi. Cửa gian phòng quả nhiên cũng không đóng. Vừa đi vào, đã nhìn thấy cái kia một cái giường. Đệm chăn, trên gối đầu tất cả đều là nước. Ẩm ướt thấu, mà nguyên bản cái kia treo tràn đầy tường ảnh chụp. Toàn bộ bị đánh nát. Rơi trên mặt đất, Dư Lý Lý đứng ở cửa. Khó mà tin được trước mắt sở chứng kiến tất cả. Từng bước một đi vào. Dư Lý Lý ở trên cao nhìn xuống nhìn xem những hình kia. Trong bất chi bất giác. Trước mắt đã hoàn toàn mơ hồ. Phá toái rơi pha lê khung hình. Thất linh bát lạc. Mà ảnh chụp. Thì là toàn bộ nằm ở ruộng nước bên trên. Mỗi một tấm hình phía trên. Đều bị phun lên vẽ xấu phun xương. Nguyên bản rõ ràng ảnh chụp. Giờ phút này đã cái gì đều không thấy được. Bất cứ dấu vết gì cũng không có cách nào tìm được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.